xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rõ, trong khoảng thời gian này Nguyễn Hạ đã làm rất tốt, cô ấy cũng đang cố hết sức trốn tránh Tần Ngộ, thậm chí cũng đã từ chức rồi. Việc này nói rõ, mấy tháng nay, Nguyễn Hạ không có liên quan gì đến Tần Ngộ. Nhưng trước đây thì sao? Tống Đình Thâm cũng đã điều tra rồi. Trước khi anh và Nguyễn Hạ kết hôn, sự nghiệp của Tần Ngộ đều ở nước ngoài, vợ của hắn còn chưa qua đời. Dựa vào tài liệu thì có thể chứng tỏ hai người vốn sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào cả. Nếu như phải nói giữa họ có bất kỳ mối quan hệ nào, vậy thì cũng chỉ có thể là vào mấy năm nay thôi. Tuy rằng trước khi kết hôn, anh và Nguyễn Hạ thật sự đã từng giao hẹn không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng mà khi Tần Ngộ nói ra những lời đó thì anh lại tức giận đến không thể kìm nén được. Cho dù biểu hiện của anh rất bình tĩnh, cho dù hai hôm nay biểu hiện của anh rất bình thường, không có gì khác biệt. Tống Đình Thâm biết rõ, chính là vì từng có một cái giao hẹn như vậy cho nên anh tự thấy mình không có lập trường gì để nổi giận với Nguyễn Hạ. Dẫu cho là giữa cô và Tần Ngộ đã từng xảy ra chuyện gì thì cũng đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ cô ấy không có như vậy. Sau khi anh và cô nói rõ tấm lòng của nhau thì cô ấy không có nữa. Lê Viễn Hàng vỗ vỗ bả vai Tống Đình Thâm. Điều nên nói tôi cũng đã nói rồi. Giữa vợ chồng với nhau cũng không phải là người ngoài, cậu còn muốn che giấu, còn do dự lưỡng lự cái gì nữa chứ. Hai người còn phải sống với nhau cả đời đấy. Sau này khẳng định cũng sẽ không tránh được xung đột. Dù sao thì cũng đừng giữ lại vướng mắc, nếu không, lâu dần quan hệ giữa hai người sẽ chỉ càng thêm xa cách thôi. Tôi đã biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lê Viễn Hàng cũng không biết Tống Đình Thâm có thật sự nghe vào hay không. Hắn chỉ cười cười, lão Tống, thật ra cậu như vậy làm tôi rất là vui đấy. Tống Đình Thâm liếc nhìn hắn một cái. Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à, không không không. Lê Viễn Hàng vội vàng lắc đầu. Chính là cảm thấy cuối cùng cậu cũng giống con người rồi thôi. Tống Đình Thâm, nói như vậy chẳng lẽ lúc trước anh không phải là con người sao? Tôi chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ cả, cho dù công ty có xuất hiện mối nguy lớn thì cậu cũng một bộ dạng bình tĩnh như vậy. Bốn người trong ký túc xá của chúng ta, ngoại trừ cậu thì ba người còn lại ai mà chưa từng bị chuyện tình cảm quấy nhiễu chứ? Cậu còn nhớ lần mà lão tứ phải vào viện vì uống say đến ngộ độc cồn không? Khóc hết cả nước mắt nước mũi. Cậu thì chưa từng như vậy bao giờ cả. Xem ra không phải là không báo ứng thật mà là chưa đến thời điểm thôi. Mấy anh đây cũng xem như là đã từng hồ đồ trong đó mà ra. Cậu đấy, con đã đi nhà trẻ rồi. Bây giờ cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi mới bắt đầu vì chuyện tình cảm mà buồn rầu. Có cảm thấy có chút xu hướng hồi xuân nào không? Chẳng trách cậu muốn tìm một người trẻ như Nguyễn Hạ. Có phải là cảm thấy bản thân đã trẻ ra rất nhiều rồi không? Tống Đình Thâm nhéo nhéo sống mũi. Không phải là không báo ứng, chỉ là chưa đến thời điểm. Cậu nói đúng lắm, trên thế giới này có thể là vẫn có người có thể chạy trốn khỏi cửa ải tình cảm này. Nhưng có thể nhìn ra được là anh không có mặt trong hàng ngũ của nhóm người này. Bây giờ, anh cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu. Lúc trước không có tình cảm gì với Nguyễn Hạ, anh chưa từng bởi vì kết hôn hay là tình yêu mà buồn phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ôi. Chờ đến khi Nguyễn Hạ thấy được nơi mà Lê Viễn Hàng nói thì Tống Đình Thâm đã uống đến mức cả người đều là mùi rượu rồi. Anh nằm sấp trên bàn, nói chuyện với anh thì anh cũng không trả lời. Nguyễn Hạ vẻ mặt áy náy nói, thật là làm phiền anh rồi. Lê Viễn Hàng xua xua tay, thật ra tôi có thể đưa cậu ấy trở về, nhưng mà tôi cũng uống chút rượu, gọi người lái thuê đến thì cũng thật phiền. Không có quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ. Không không không, dưới sự trợ giúp của Lê Viễn Hàng, Nguyễn Hạ và hắn cùng nhau đỡ cái người giống như đang bất tỉnh là Tống Đình Thâm lên xe. Cần tôi đưa anh về không? Nguyễn Hạ hỏi Lê Viễn Hàng. Lê Viễn Hàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Cô vẫn là nhanh đưa lão Tống về nhà đi. Ngày mai, cậu ấy còn phải đi làm nữa. Ừ, được. Lúc Nguyễn Hạ đang chuẩn bị lên xe, Lê Viễn Hàng gọi cô lại. Nguyễn Hạ, trong lòng lão Tống chắc là có chuyện gì đó, cậu ấy không có nói với tôi. Lê Viễn Hàng nhìn cô, tôi cũng không biết là có chuyện gì có thể làm cho cậu ấy thành ra thế này. Cô chờ cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi cậu ấy xem sao. Đừng có luôn giấu mọi chuyện trong lòng nữa, lâu ngày đối với cơ thể cũng không tốt đúng chứ. Xem ra Tống Đình Thâm thật sự đang không vui rồi. Nguyễn Hạ thở dài, chuyện mà cả một đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể nhìn ra, vậy mà cô lại không nhìn ra được. Quả nhiên là do cô không nhạy bén mà. Nguyễn Hạ ừ một tiếng, ngày mai tôi sẽ hỏi anh ấy xem sao. Hôm nay thật sự là đã làm phiền anh rồi. Lê Viễn Hàng chỉ cười cười cũng không nói gì cả. Tống Đình Thâm chắc là đã say thật rồi đi, trong xe toàn là mùi rượu. Nguyễn Hạ lẩm bẩm, nếu như anh nôn trên xe thì ngày mai em sẽ liều mình với anh đấy. Mặc dù chiếc xe này là anh ấy mua, bây giờ vẫn còn tốt, anh ấy rất thành thật ngoan ngoãn nằm ở ghế sau. Anh ấy rất cao to cho nên nhìn từ kính chiếu hậu thì thấy có vẻ anh ấy đang rất là gò bó. Điều làm cho Nguyễn Hạ đau đầu chính là đợi đến lúc về đến nhà rồi thì cô phải làm sao có thể đưa cái tòa núi lớn này vào nhà rồi lên lầu đây. Dì thì đã đi ngủ từ sớm rồi, trên cơ bản thì có thể bỏ qua Vượng Tử, nếu như thật sự có chuyện gì không vui thì cứ ở nhà uống rượu đi. Gọi Lê Viễn Hàng đến cũng được mà, chạy xe đến gara, Nguyễn Hạ mở cửa ghế sau ra. Cô lúng túng nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Tống Đình Thâm. Cô thử đến kéo anh nhưng anh cũng không có phản ứng lại gì cả, ngược lại làm cho cô đổ mồ hôi cả người. Cuối cùng thì Nguyễn Hạ đóng cửa xe lại, đi vào nhà trước. Vẻ mặt áy náy đi đánh thức gì. Với cơ thể nhỏ bé này của cô thì nếu bây giờ không tìm ai đó giúp thì phòng chừng có lẽ sẽ kéo dài đến sáng mai với Tống Đình Thâm đi. Sức lực của dì rất lớn, dưới sự trợ giúp của dì thì rất nhanh sau đó Nguyễn Hạ đã đỡ được Tống Đình Thâm vào nhà, lên lầu. Cho dù như vậy thì cả người cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Đợi chút nữa lại phải đi tắm nữa rồi. Chờ dì đi rồi, Nguyễn Hạ nhìn Tống Đình Thâm đang nằm thành hình chữ đại trên giường. Lúc trước anh uống say, cô còn có thể mặc kệ không hỏi gì cả, chỉ cần đắp kín chăn cho anh, sau đó trực tiếp trở về phòng, đi nghỉ là được rồi. Nhưng mà bây giờ quan hệ của bọn họ không giống vậy nữa. Cô cũng thật sự không có cách nào phớt lờ không để ý gì đến được. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hạ đến toilet lấy một chậu nước, lau tay rồi lại lau mặt cho anh. Có lẽ thật sự là đang không vui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này mà hai đầu lông mày của anh ấy vẫn còn nhíu chặt lại với nhau. Cô dứt khoát ngồi lên trên giường, lấy một loại tư thế quỷ dị muốn giúp anh cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ra. Cũng không biết là anh đã uống bao nhiêu rượu mà đến cả lỗ tai cũng đỏ cả lên rồi. Trong khi cô còn chưa thành công cởi áo ngoài giúp anh thì bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, cô bị người này đè ở dưới người. Anh nằm ở trên người cô, hơi thở phảng phất mùi rượu phả vào cổ của cô, có chút ngứa. Tống Đình Thâm, Nguyễn Hạ thử đẩy anh một chút, dáng người của anh có thể nói là được giữ rất tốt. Dẫu sao thì người này cũng cao đến 1m8, đã sắp ép cô đến nỗi thở không ra hơi rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô đoán mình có thể sẽ bị ngạt thở mất. Đáp lại cô là tiếng hít thở, chẳng lẽ lại say đến nỗi không có một chút ý thức nào sao? Nguyễn Hạ gần như dùng hết tất cả sức lực từ lúc bú sữa mẹ đẩy anh, đánh anh. Cuối cùng, khi cô quả thực là đã vô cùng bực rồi thì trực tiếp đưa tay ra, níu phần thịt mềm ở eo của anh. Muốn làm anh cảm thấy đau, như vậy thì có thể hơi rời đi một chút rồi. Ai biết được trong lúc đang quằn quại thì Nguyễn Hạ phát hiện ra một chuyện khó xử. Tống Đình Thâm hình như, khụ khụ, tuy rằng cô không có kinh nghiệm gì cả, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng đã từng xem không dưới mấy trăm bộ tiểu thuyết. Nguyễn Hạ hắng giọng một cái, lúc này cả mặt của cô đều nóng lên cả rồi, nhưng vẫn cố ý cười lạnh một tiếng, ghé vào bên tai Tống Đình Thâm nói. Đừng giả vờ nữa, anh vốn là không có say đến bất tỉnh nhân sự, cơ thể không thể lừa được người khác đâu, người uống say hoàn toàn thì không thể nào có phản ứng sinh lý được. Nếu như anh không đi xuống nữa thì hừ hừ, hiện tại cũng có không ít tiểu thuyết có tình tiết như vậy. Nam chính uống say, nữ chính chăm sóc hắn. Sau đó, hai người xảy ra những chuyện không thể mô tả được. Lúc Nguyễn Hạ còn trẻ thật đúng là đã từng gặp loại tình huống này. Nhưng sau đó, cô có nhìn thấy phổ cập khoa học trên mạng. Người thật sự uống say thì bản thân sẽ rất khó chịu. Mà lúc cơ thể đàn ông rất khó chịu thì không thể nào có cái loại suy nghĩ đó được. Nói cách khác là nếu một người đàn ông thật sự say đến bất tỉnh nhân sự thì anh ấy sẽ không thể được, cách chương.